Hoàng đế ngầm của Tiêu Châu, chương 112, chưa từng nghe bao giờ. Góc truyện audio.com. Cậu, người phụ nữ trung niên không ngờ Lục Tần Nam có khả năng này, sắc mặt lập tức thay đổi. Thế nào, bà gọi điện hay là xin nhận lỗi với mọi người đây? Lăng Túc Nhiên tiếp tục nhìn người phụ nữ trung niên hỏi. Các người đợi đấy, các người sẽ biết bản thân gặp phải chuyện gì ngay thôi. Người phụ nữ trung niên nghiến răng nghiến lợi. Sau đó dẫn con mình đi sang một bên, vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi điện. Không sao rồi, mọi người tiếp tục đi. Sau đó Lăng Tốc Nhiên nhìn mọi người rồi lên tiếng. Chàng trai, xem ra bà ta không phải dạng hiền lành đâu, gia đình cậu vẫn nên rời khỏi đây trước đi. Một bác gái ăn mặc giản dị nói. Cảm ơn bác gái đã nhắc nhở, không sao đâu. Lăng Tốc Nhiên cười cười. Tiếp đó lại quay về ngồi trên ghế dài. Đùng, đùng, đùng, người của đối phương đến rất nhanh, chưa đến 20 phút đã thấy một đám người hùng hổ hung hăng xông đến. Đứng đầu là một người đàn ông trung niên, phía sau là một ông già gầy còm, người phụ nữ trung niên đứng một bên, đứa con phải để người khác đón đi. Chồng ơi, chính là hai thằng nhóc này đánh em, người phụ nữ đi đến cách hai người Lăng Tốc Nhiên không xa thì lớn tiếng nói. Sau đó lại nhìn về phía hai người Lăng Tốc Nhiên. Không phải vừa nãy hai nhóc con các cậu rất phiêu diêu sao, bây giờ lôi kéo nữa tôi xem thử nào. Ông là chồng của bà ta. Chấm, Lăng Tốc Nhiên nhìn người đàn ông trung niên thản nhiên mở lời. Ai ra tay, người đàn ông tên Ngô Kiến Tường lướt mắt nhìn hai người. Ông biết vì sao vợ ông bị đánh không? Lăng Tốc Nhiên hời hợt nói. Tôi không cần biết, Ngô Kiến Tường trầm giọng trả lời. Tôi chỉ cần biết ai là người ra tay, sau đó tự động phế một cánh tay, chuyện này có thể bỏ qua. Thảo nào vợ ông hung hăng càn quấy như vậy, thì ra đều học theo ông à, Lăng Tốc Nhiên lạnh lùng nói. Cho ông một cơ hội, dẫn vợ ông xin lỗi mọi người một cách có thiện ý, nể tình bà ta vì đứa nhỏ tôi có thể không so đo với các người. Thằng khốn, sao cậu lại nói thế với Tổng Giám Đốc Ngô, có phải không muốn sống nữa không? Một người mặc đồ đen cường tráng đứng ra ngoài, giơ tay chỉ Lăng Tốc Nhiên. Lập tức quỳ xuống cho tôi. Rầm, giọng người đàn ông mơ hồ, Lục Tần Nam vẫy tay một cái, một luồng gió mạnh lướt qua, ngón tay của người đàn ông rơi thẳng xuống đất, mũi tên máu rơi mạnh xuống. Á, người đàn ông kêu thảm một tiếng. Ồ, Ngô Kiến Tường nhìn cảnh này, nhíu mày. Thảo nào dám đánh vợ tôi, có chút công phu mèo cào. Sau khi nói xong, giọng điệu hơi trầm xuống. Cho các người cơ hội cuối cùng, quỳ xuống nhận lỗi ngay lập tức cho tôi, nếu không. Được rồi, muốn ra tay thì nắm vững, chút nữa tôi còn phải chơi cùng con gái, không rảnh lãng phí thời gian với các người đâu. Lăng Tốc Nhiên ngắt lời ông ta. Nhóc con, nếu cậu đã muốn chui đầu vào chỗ chết thì tôi đây sẽ cho cậu toại nguyện. Ngô Kiến Tường vẫy tay. Ra tay đi, để hai người bọn họ quỳ xuống nói chuyện. Trừ Ngô Kiến Tường và ông già gầy còm, 20-30 tên đồ đen khác sẵn sàng tư thế xông qua, ai nấy cũng hùng hùng hổ hổ. Bạch, bạch, bạch, chưa xông lên nửa đường đã bị một chưởng của Lục Tần Nam quét bay ra, ai nấy đều lăn lộn dưới đất kêu la bi ai liên tục. Hít hà, Ngô Kiến Tường và ông lão cùng sợ hãi, hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên tia ngạc nhiên, đương nhiên không ngờ được Lục Tần Nam có kỹ năng mạnh như vậy. Góc truyện audio.com, nhất là ông lão kia cả người run lên, lờ mờ đoán được kỹ năng của Lục Tần Nam. Rốt cuộc các người là ai? Sau khi Ngô Kiến Tường hít sâu một hơi thì lên tiếng hỏi. Ha ha, ông vẫn nên trả lời tôi vấn đề này trước đi. Lăng Tốc Nhiên hờ hững nói. Nghe vợ ông nói, ông ở Đông Khởi có thể hô mưa gọi gió, tôi vô cùng tò mò, cuối cùng ông là vị thần tiên nào? Nhóc con, cậu nghe đến tập đoàn Vũ Thiên chưa? Người phụ nữ trung niên phẫn nộ gầm lên. Tập đoàn Vũ Thiên, Lăng Tốc Nhiên quay đầu nhìn Lục Tần Nam. Cậu từng nghe chưa? Chưa bao giờ, Lục Tần Nam nhún nhún hai vai. Xin lỗi, chúng tôi chưa từng nghe bao giờ, nên dọa chúng tôi không được. Lăng Tốc Nhiên nhìn đối phương cười nhạt, nhóc con, chuyện hôm nay chưa xong đâu, tạm biệt. Lông mày Ngô Kiến Tường giật giật quay người đi về phía cổng công viên. Tôi cho phép ông đi rồi sao? Lăng Tốc Nhiên lạnh lùng lên tiếng, người của tôi bị các người làm bị thương như vậy rồi, cậu còn muốn làm gì? Ngô Kiến Tường phẫn nộ nhìn, ông nghe không hiểu lời tôi nói à? Lăng Tốc Nhiên trả lời. Dẫn vợ ông đến cúi đầu nhận lỗi với mọi người, nếu như mọi người có thể bỏ qua chuyện của các người tôi có thể không tính toán với các người. Mà chỉ cần có một người không hài lòng thì các người tiếp tục xin lỗi, đến khi tất cả mọi người đều hài lòng mới được. Cậu thật sự muốn giải quyết dứt khoát vậy sao? Trên người Ngô Kiến Tường dần tỏa ra khí lạnh, cậu có nghĩ đến hậu quả làm như vậy chưa? Nếu tôi là ông thì tôi không nói nhảm như vậy đâu. Lăng Tốc Nhiên tiếp tục lạnh lùng trả lời. Ông có một phút cân nhắc, hết thời gian thì sẽ không còn đơn giản cúi đầu nhận lỗi. Nhóc con, đến cả tập đoàn Vũ Thiên cũng chưa nghe, còn dám ở đây khoác lác mà không biết ngượng, đúng là không biết trời cao đất dày. Ngô Kiến Tường hít sâu một hơi rồi nói tiếp, nếu hôm nay cậu thật sự muốn để tôi đi nhận lỗi, tôi đảm bảo cậu chắc chắn sẽ hối hận. Tin tôi đi, tôi nói được làm được. Vậy sao? Lăng Tốc Nhiên hơi nheo mắt, vốn tôi muốn để các người cúi đầu xin lỗi mọi người là được, nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi. Tôi đếm 3 tiếng, lập tức quỳ xuống nhận lỗi với mọi người, nếu không tôi đánh gãy chân hai người. Nhóc con, cậu đừng có hiếp người quá đáng. Ngô Kiến Tường giận dữ hét lên. 1. Lăng Tốc Nhiên mở lời. Cậu, trong lúc Ngô Kiến Tường bừng bừng lửa giận lại nói. Tổng giám đốc Ngô, ông lão đi đến nói mấy câu bên tai người đàn ông. Hà, nghe câu của ông lão nói, mắt Ngô Kiến Tường lóe lên tia sợ hãi, không kiềm được run lên. Ông chắc chứ, chắc hơn 8 phần, ông lão nghiêm nghị gật đầu, gương mặt loáng thoáng vẻ nghiêm trọng. Hầy, Ngô Kiến Tường nặng nề thở ra một hơi. Sau khi liếc mắt nhìn hai người Lăng Tốc Nhiên và Lục Tần Nam lần nữa thì quay người đi về phía đám người cách đó không xa. Chồng, người phụ nữ sững sờ kêu lên, em sững người ở đó làm gì, còn không nhanh qua đây nhận lỗi cho anh. Ngô Kiến Tường lớn tiếng quát, tại sao vậy, người phụ nữ rõ ràng chưa chịu khuất phục dễ dàng như vậy, nói to. Anh gọi điện thêm người đến ngay đi, chắc chắn hôm nay em muốn bọn họ. Nếu như em nói nhảm thêm câu nữa, anh đánh gãy chân em trước. Ngô Kiến Tường phẫn nộ trách mắng, em, người phụ nữ mấp máy môi muốn nói vài câu nhưng nhìn ánh mắt chồng mình như muốn ăn người, lạnh cóng cả người. Phịch, phịch, sau khi đến trước mặt mọi người hai vợ chồng quỳ xuống cùng lúc. Gocchuyenaudio.com, xin lỗi, trước đó chen hàng là do chúng tôi không đúng, mong mọi người lượng thứ. Ngô Kiến Tường hít thở thật sâu rồi lên tiếng, xin lỗi, tôi sai rồi, mong mọi người tha lỗi. Vợ Ngô Kiến Tường lên tiếng cùng lúc cách chương.